Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Trong chuyến đi này, cô sẽ không lại muốn gây chuyện khác nữa. Kiều Lị trong lòng suy nghĩ, trên mặt cũng không tiết lộ một chút ý định. Khi xe thức ăn đi qua chỗ cô bé, thì nụ cười của cô trở nên ngọt ngào hơn. Em gái, em muốn uống nước trái cây gì? Nơi này có nước cam, nước ổi, nước nho, nước táo. Cảm ơn gì? Cháu muốn uống nước cam. Được. Kiều Lị rất nhanh rót một ly nước trái cây cho cô bé. Gì? Cô gái nhỏ cầm nước trái cây, một tay vẫy vẫy tay về phía cô, nhỏ giọng kêu lên. Sao vậy? Kiều Lị tự nhiên cúi người xuống, thanh âm cũng theo cô mà nhỏ đi. Dì ơi, tại sao mới vừa rồi dì kia lại dữ dội như vậy? Không có nước dưa hấu, liền chọn cái khác đi. Cô bé đơn thuần nói ra cảm giác của chính mình. Có thể là dì kia rất muốn uống nước dưa hấu, nhưng mà vừa lúc lại không có, cho nên mới tức giận đi. Kiều Lị cũng dùng lý do đơn thuần nhất để trả lời cô bé, không muốn giải thích quá phức tạp. À, nhưng là cháu sẽ không tức giận. Giống như cháu rất thích nước cam, nhưng nếu như không có, cháu cũng có thể uống nước trái cây khác mà. Cô bé mở to ánh mắt, rõ ràng nói. Giọng nói của trẻ con khiến cho Kiều Lị cười. Em gái ngoan, dì rất thích cháu nha. Dì, cháu cũng rất thích những người như dì, bởi vì người thật xinh đẹp, người lại tốt nữa. Tựa như nói chuyện ngang hàng, cô bé đáp lại rất nhanh. Cảm ơn em gái nhỏ đã khen ngợi, dì rất vui vẻ đấy. Khẽ vuốt đầu cô bé, Kiều Lị cười nói. Tiểu Đình, dì còn phải làm việc, không thể quấy rầy dì nữa. Mẹ cô bé lên tiếng cười nói. À, nghe được lời của mẹ, Tiểu Đình lập tức ngồi xuống, ngoan ngoãn mà uống nước trái cây. Thì ra em gọi là Tiểu Đình, cô bé thật sự rất ngoan, chị thật biết cách dạy dỗ. Kiều Lị cười khanh khách nói với mẹ cô bé. Đứa trẻ ngoan ngoãn lại đáng yêu như vậy thật khó gặp. Công việc 3 năm qua của cô gặp hơn phân nửa đều là những đứa trẻ bướng bỉnh không dứt, thường để cho cô nhức đầu muốn chết. Tiểu Đình nguyên bản là rất hiểu chuyện. Mặc dù nói như vậy, được người ngoài khen ngợi, làm cho người mẹ trên mặt rõ ràng có chút kiêu ngạo. Chị muốn uống cái gì? Cho tôi nước là tốt rồi, cảm ơn. Xin lỗi, không thể cùng chị tán gẫu nữa. Kiều Lị động tác lưu loát, rót nước đưa tới, rất muốn cùng cô ấy tán gẫu, nhưng ngại vì công việc, cô chỉ có thể dừng nói chuyện. Không sao, công việc tương đối quan trọng. Cô gái mỉm cười nói. Kiều Lị nhẹ gật đầu, tiếp tục công việc của mình. Đưa đồ uống xong, mới về đến phòng chuẩn bị. Vị An lập tức chen đến bên cạnh Kiều Lị oán trách. Làm ơn, cô gái kia bị bệnh thần kinh hả? Không có đàn ông lại tìm chúng mình để chút giận. Này, cậu nói nhỏ thôi, đừng làm cho hành khách nghe được. Kiều Lị vội vàng ngăn cản Vi An. Thật đúng là tức chết đi, chúng mình sao lại như rùa đen rụt cổ để cho cô ta mắng chứ. Vi An tức giận như cũ, nhưng thanh âm rõ ràng đã nhỏ xuống rất nhiều. Bà chị ơi, coi như đối với khách khó chịu, chúng mình chỉ có thể sờ sờ lỗ mũi, nuốt vào trong, cũng không thể vì nhất thời tức giận mà đem chén cơm đổ đi mất. Kiều Lị nhún vai cười nói. Nhưng mà cũng có chuyện hà lòng hạ dạ nha. Benny tiên sinh tự nhiên lại cười với cậu. Quả thực như là đánh cho cô gái kia một tát. Ai bảo cô ta cứ muốn cùng anh ta trò chuyện chứ. Vi An không chút nào khách khí, che miệng cười nhào. Nhưng mà chỉ cười với mình mà thôi, nào có gì. Cô không đề cập tới cũng may. Nhắc tới, Kiều Lị liền nghĩ đến cảm giác tim đập rộn lên khi đó. Đúng đấy, cũng là chỉ cười với cậu, không phải trai đẹp người ta có ý tứ với cậu chứ. Vi An cười đến mập mờ, còn nhẹ tay đẩy cô một cái. Cậu nghĩ quá nhiều đi, cũng chỉ là mỉm cười bình thường, lại làm cho cậu nghĩ nhiều như vậy sao? Kiều Lị trên trán toát ra một hàng vạch đen. Không không, vị Benny khóc ca kia, từ lúc lên máy bay đến giờ đều nghiêm mặt, cho đến vừa rồi mới nở nụ cười, hơn nữa còn cười với cậu. Này, không có ly kỳ hả? Nếu như Benny khóc ca đối với cậu có tình cảm thật, cậu có nên suy tính về một cuộc tình ngoại quốc hay không? Vi An cười đến nhắm mắt lại, trong đầu bắt đầu hiện lên ảo tưởng màu hồng lung linh. Yêu ngoại quốc, coi như hết, cậu làm như yêu là ăn cơm, nằm ngủ sao? Nào có thể dễ dàng như vậy? Lại nói, cùng một người ngoại quốc nói yêu thương, có gì tốt chứ? Nói qua mấy lần, không lớn không nhỏ, Kiều Lị đối với đàn ông đã không còn gì mong đợi. Hiện tại cô chỉ muốn làm tốt công việc của chính mình. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net